Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 185, Quách Phu Nhân giống như lại kêu một tiếng. 1000 phiếu đánh giá 4 càng, Quách Tĩnh quá uất ức, lão bà của mình bị người khi dễ thành dạng này, hắn đều không khẳng thanh, so với Quách Tĩnh cùng Quách Phù tiếng lòng. Lý Mạc Sầu cái này hàng là cay nghiệt một điểm, đừng nói là Quách Tĩnh, liền là Đại Tống Hoàng đế tại Lâm Phàm trước mặt, dám thả một cái dám, liền đầu người rơi xuống đất. Chỉ cần đi qua Tương Dương thành bên ngoài, thấy được này hơn 100 mét dài trưởng ấn, mặc cho ai cũng đem Lâm Phàm làm thành tiên nhân rồi đối đãi giống nhau. Dám đánh hắn chủ ý, này là lão thọ tinh ngại mệnh dài. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ không đi kinh thành hoàng cung khoe khoang. Đến lúc nhất định có thái giám chết bầm nói, lớn mật điêu dân. Vì cái gì gặp 687 hoàng thượng không quỳ, còn không quỳ xuống, loại hình nói, giết loại người này, Lâm Phàm là một điểm tâm lý gánh chịu đều không có. Có thể giết Quách Tĩnh, hắn giá trị quan vẫn là không đứng vững. Lâm Phàm nhẹ nhàng tại Hoàng Dung trên lưng phủ sờ một chút, liền dạng này tại Quách Tĩnh trước mặt không ngừng, phu quân thật là tại cấp Hoàng Dung tỉ tỉ trị liệu không, ta thế nào cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Tiểu long nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như tiên, khí chất thanh lệ thoát tục, tính cách khoan dung không màng danh lợi, dạng này nàng cũng phát hiện Lâm Phàm rung động quá phận. Không giống tại trị liệu, tướng công đại nhân thật là lợi hại. Hồng Lăng Ba đã nhìn ngốc. Ân, Hoàng Thư Thư giống như lại có chi giác đây. Lần này Hồng Lăng Ba biến cơ linh, không có nói như vậy thẳng thắn, ngược lại là Lý Mạc Sầu không chút kiêng kỵ nói ra. Quách Phu Nhân giống như kêu một tiếng, nhìn đến tướng công đại nhân trị liệu có hiệu quả, nàng kiều diễm quyến rũ. Mặc dù chịu không nổi chuyện nam nữ, nhưng cũng tại tướng công đại nhân dạy dỗ dưới, có phần hiểu một chút hay lý, nàng càng thêm minh bạch tướng công đại nhân muốn cái gì. Không ngừng kích thích Quách Tĩnh, công tôn Lục Ngạc thanh tú mỹ lệ, thông minh bất phàm, nói ra, nhìn đến Hoàng Thư Thư xác thực chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bất quá Hoàng Thư Thư chỉ là khôi phục một chút chi giác, khả năng cũng không biết hiện tại tướng công đại nhân đang tại trị liệu nàng. Mọi người nói đều tương đối mịt mờ, Quách Tĩnh khí đầu đã qua, bản thân cũng muốn mở, không có lại đem những cô nương này nói quá để trong lòng trên. Lục Vô Song ra, ABCD, ra trượt như mỡ đông, cũng nói ra, Hoàng Thư Thư lần này kêu âm thanh giống như so với một lần trước càng dài một chút. Quách Phù hơi hơi khẩn trương nói, đây là mẹ ta thân phản ứng tự nhiên lạp, mọi người không cần đại kinh tiểu quái. Phàm Nhi, không có thể để ngươi Quách bá mẫu tỉnh lại, biết sao? Quách Tĩnh thập phần lo lắng, nếu là Dung Nhi biết bản thân bị con rể, cũng liền là bị Phàm Nhi. Cùng Phàm Nhi phát sinh dạng này sự tình, nàng nên làm sao chịu nổi? Nàng nên như thế nào đối mặt mọi người? Quách Tĩnh tới cái này vừa ra, khiến Lâm Phàm khó lòng phòng bị, không đồng ý Hoàng Dung tỉnh lại, hắn còn chơi cay rắm. Quách bá phủ, cái này không được đâu. Lâm Phàm uyển chuyển nói ra, Phàm Nhi, ngươi thế nào hồ đồ như thế? Nếu như khiến ngươi Quách bá mẫu tỉnh lại, vậy chúng ta nên như thế nào thu thập? Quách Tĩnh có chút khí Lâm Phàm không hiểu chuyện, Lâm Phàm cũng thấy đến không thể nào nói nổi, miễn cưỡng nói ra, mặc dù khiến Quách bá mẫu hôn mê, không có thể làm cho nàng tự nhiên tỉnh lại, với thân thể người tới nói, kỳ thật là không tốt, bất quá ta vẫn là nghe Quách bá phụ, sẽ không để cho Quách bá mẫu tỉnh lại. Lý Mạc Sầu lập tức nói, dạng này sẽ không tổn thương đến Hoàng Dung tỷ tỷ. Tiểu Long Nữ cũng nói ra, vẫn là lấy Hoàng Dung tỷ tỷ khỏe mạnh là chủ. Lục Vô Song nói ra, tỉnh lại có chúng ta nha. Chúng ta sẽ phân tán Hoàng Thư Thư sự chú ý. Lâm Phàm truyền âm cho Lục Vô Song. Nói, phân tán ngươi cái đầu. Vô Song, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này tại sao có thể phân tán sự chú ý? Ngươi làm ta sống là giả sao? Lâm Phàm bó tay, Lục Vô Song tiểu nha đầu này. Đem Quách Tĩnh làm kẻ ngu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.